Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, đường trang, được không, quan tài nhập lăng, nghi thức một bộ tiếp một bộ, cho tới ngày quải thiên trung khi, bách quan mới có thể phản cung, khi bọn hắn trở lại cửa cung tiền khi, lấy liêu khuông đồ, Lý Hoàng Nghiệt cầm đầu văn nhân học sinh gần trăm người đã quỳ nhất, đông nghìn nghịt một mảnh. Bọn họ giơ lên cao thỉnh nguyện thư, cùng kêu lên hô lớn, cung thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ kế vị, bảo hộ sở quốc dân chúng. Cung thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ kế vị, bảo hộ sở quốc dân chúng. Cung thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ kế vị, bảo hộ sở quốc dân chúng. Đội ngũ trung bách quan thấy thế, lẫn nhau đối diện, cho biết tự nhiên biết nên làm cái gì. Không biết chuyện, cho dù sự phát đột nhiên cũng không thể không theo đại lưu. Giờ phút này ai như cứng rắn cổ đầu gối, thì phải là tự tìm tử lộ. Trương Ngạn Giao, Trương Nghênh Phán chờ thất tám đại thần lập tức quỳ xuống. Cùng kêu lên hô lớn, thần cung thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ kế vị, bảo hộ sở quốc dân chúng. Kết quả là, các quan viên ào ào quỳ xuống. Lần lượt hô lớn, thần cung thỉnh Kỳ Vương Điện Hạ kế vị, bảo hộ sở quốc dân chúng. Ở một mảnh liên tiếp tiếng hô to lý. Xe ngựa màn xe xốc lên, Mộ Quân Ngô mặt không biểu cảm nhìn về phía cửa cung. Giờ khắc này, đến, nhưng hắn nội tâm không hề gợn sóng, chỉ có phiền muộn, hồi Xuân Lâm nhà tranh lý, nơi đây chủ nhân Sở Huyền cùng Hoa Nhu ngồi đối diện ở một trương bàn gỗ tiền. Sở Huyền nhìn chằm chằm Hoa Nhu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, mà Hoa Nhu tuy rằng mê mang lại thản nhiên xem hắn. Người biết y thuật. Hoa Nhu lắc đầu, không hiểu, Hoa Nhu gật đầu, không hiểu ngươi làm sao mà biết hắn can độc sâu đậm. Còn biết hắn là ăn cái gì gặp, càng biết thế nào cứu trị, ta cũng không biết, dù sao, ta chính là biết, Sở Huyền kinh ngạc nhíu mày, ngươi là ai, sư thừa thế nào môn phái nào. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, lại lắc đầu, uy, Sở Huyền không vừa ý, ta không thu ngươi trần phí. Nói đi, ta không biết, Sở Huyền dừng một chút, bĩu môi nói, đừng trang mất trí nhớ được không? Ta cứu cho ngươi, ta kiểm tra qua tình huống của ngươi, ngươi không có đụng vào đầu, cũng không có tụ huyết thủng khối đè ép, ngươi sẽ không mất trí nhớ, sẽ không mất trí nhớ, kia vì sao ta không nhớ rõ chính mình là ai? Hoa Nhu sững sờ ở nơi đó, nàng cau mày ý đồ đi hồi tưởng. Vì thế làm trong đôi mắt nàng hồng quang chợt lóe mà qua sau. Nàng nhưng lại ngất đổ ghé vào bàn gỗ thượng. Sở Huyền sửng sốt, hắn chành Hoa Nhu một lát. Uy, không sai biệt lắm được rồi a. Hoa Nhu vẫn không nhúc nhích. Uy, Sở Huyền thân thủ chạc chạc Hoa Nhu đầu vai. Hoa Nhu vẫn không nhúc nhích. Không phải đâu, thực hôn a, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tiêu cưỡi ngựa một đường trên đường nhưng rất nhanh hắn dừng. Không đuổi tới nhân còn chưa tính, nhưng là một đường đều không có nhân mã hành tẩu qua dấu vết. Hắn hoài nghi là chính mình lầm đọc tín hiệu, thay đổi con ngựa lại đi hồi chạy, mà làm Thái Dương đi tới trên sườn núi. Sắp hạ xuống khi, đường lục lưỡng đoàn người chẳng những chạy tới lễ lăng, càng tìm được một nhà mang sân thợ rèn phố. Đường Tịch đem một cái tiền túi quăng cho thợ rèn. Đây là tiền công, mà sau hắn lại lấy ra một cái tiền túi bỏ vào thợ rèn trong tay. Đây là chúng ta ở tại ngươi nơi này tiền thuê phòng cùng tiền cơm. Này nọ tạo ra, chúng ta bước đi, thợ rèn xem tiền túi. Vẻ mặt kích động, hảo nói, các ngươi muốn đánh cái gì thiết khí. Này nọ không cần ngươi đánh, chúng ta chính mình đến. Ngươi chỉ cần chuẩn bị tài liệu là tốt rồi. Hảo, có thể, ngươi trước an bày ta nhân trọ xuống đi. Được rồi, bên này đi, bực này chuyện tốt tới cửa. Thợ rèn hưng phấn mà dẫn đại gia đi an bày dừng chân. Đường lục lưỡng nhìn về phía đường tịch, mặt mày đã có chút do dự. Tịch ca, đừng sợ, chúng ta chính là dùng nó tự bảo vệ mình. Đường lục lưỡng mắt có bất an. Nhưng gật gật đầu. Tự bảo vệ mình, hẳn là không sai. Cùng thời gian, đường tiêu dơ hỏa chiết tử ở cẩn thận quan sát trên thân cây khắc ngấn tín hiệu. Hắn thấy được tín hiệu, không có sai, là tương hương, nhưng là, hắn nghĩ nghĩ, giơ hỏa chiết tử chung quanh thám xem, rất nhanh hắn ở một khác trên cây tìm được khắc ngấn. Lễ lang, Đường Tiêu lập tức thu hồi hỏa chiết tử, xoay người lên ngựa, phóng ngựa chạy vội, đêm, im ắng, Sở Vương trong cung cũng im ắng, Thẩm Điện nội trên giả áo bộ quải vương phục cùng cao quan. Chúng nó hoa lệ, uy nghiêm, đại biểu cho cao nhất vương quyền, mà một quân ngộ im lặng ngồi ở cách đó không xa. Hắn lẳng lặng xem, không có một tia cảm xúc phù cho khuôn mặt, cửa điện chi nha một tiếng đẩy ra, Viên Đức Phi đi vào. Khả một quân ngô vẫn không nhúc nhích, Viên Đức Phi thấy thế quan thượng cửa điện, lập tức đi tới một quân ngô trước mặt, ngồi ở hắn bên cạnh. Hai người cùng nhau lặng im xem vương phục cùng cao quan. Ta biết trách nhiệm mần đi, sau một hồi, hắn đã mở miệng, Viên Đức Phi lại thở dài một tiếng. Ta đã cho ngươi tốt nhất, lại không thể tưởng được ngươi không có một tia hân hoan, Mộ Quân Ngô nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Cho nên thế gian này chẳng phải sở hữu yêu, đều được hoan nghênh. Cũng không đại biểu nó là chính xác, Viên Đức Phi nghe vậy cúi thấp đầu xuống. Đêm, lại im ắng, cùng thời gian, xa ở thuộc vùng núi giấu kín ở bụng mạnh gia trong quân doanh. Hoảng loạn Tống Chí rốt cục chờ đến Triệu Quý Lương. Triệu đại nhân người đã tới, sao lại thế này? Vì sao đột nhiên cấp làm ta đi lại? Đã xảy ra chuyện, đại nhân ngã bệnh, Triệu Quý Lương nghe vậy kinh ngạc. Sao lại thế này? Sở Vương, băng, cái gì? Tệ hơn là... Đại nhân đặt ở sở nhân mã liên tiếp bị điều động bị hao tổn không nói. Kia kỳ vương đột nhiên ở Lãng Châu phát văn chiêu cáo thiên hạ. Ít ngày nữa đem cùng thê đến Trường Sa phủ, kế vị Triệu Quý Lương há to miệng ba. Tại sao có thể như vậy? Tống Chí phe phẩy đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Hết thảy đều quá nhanh, tin tức liên tiếp đưa đạt. Đại nhân nhất thời khiêng không được gục hắn hiện tại như thế nào? Tỉnh, vừa tỉnh lại liền vội vã muốn gặp ngươi, nghĩ đến cũng là muốn điều chỉnh thế cục đã làm ứng đối. Ngài còn thỉnh trong lòng có cái sổ ta đã biết Tống Chí nên đã nói. Có thế này mang theo Triệu Quý Lương bước nhanh vào đại trướng. Triệu Quý Lương đi vào, Mạnh Chi Tường liền thần kích động đứng dậy, khởi liệu một chuỗi sạc khụ sung ngực dựng lên, khụ hắn phù án nhi lập, nói đều nói không nên lời. Triệu Quý Lương nhanh chóng tiến lên, tự mình vì hắn vuốt lên lưng, ca ca ngài đừng kích động, ta ở Tống Chí lúc này cũng phủng bát nước đi qua. Mạnh Chi Tường lại nâng tay lui bước, gắng gượng ho khan một mạch, mới rốt cuộc hoãn đi lại. Mạnh Chi Tường khoát tay, Tống Chí biết điều buông xuống bát nước, lui đi ra ngoài. Mạnh Chi Tường quay đầu xem Triệu Quý Lương, ánh mắt tràn đầy bi thiết, ca ca. Ta đều biết đến, Mạnh Chi Tường nghiến răng nghiến lợi. Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, ta không cam lòng a. Triệu Quý Lương nghe vậy cũng là thở dài. Lúc này Mạnh Chi Tường với lên hắn cánh tay. Ta không thể đợi, ba ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày thời gian. Ngươi muốn đem Đổng Trương cập kỳ binh mã dẫn tới Di Mâu Trấn. Ta muốn tốc tốc kết thúc đối hắn vây diệt, điệu binh nuốt sở, hảo. Bất quá Triệu Quý Lương lo lắng nói, kia Đổng Trương nhân mã thượng có vạn nhân, chỉ sợ ta bị tốt lắm hỏa khí, còn có độc tiễn, minh bạch, đã có chuẩn bị, ta đây liền, lời còn chưa dứt, Tống Chí đã trở lại, sắc mặt hắn bất an đồng thời trong tay còn hơn một trương tờ giấy. Mạnh Chi Tường thấy thế sắc mặt khó coi vài phần, lại có cái gì tin tức xấu, ngoặc kép, hết chương.